Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, mua sắm cung nỏ, Sào Huyện bên ngoài trại lính, canh giữ ở trước cửa hai tên binh sĩ đánh cái A Cát. Hữu khí vô lực bốn phía cảnh giới, tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến, hai tên binh sĩ bối rối lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trước. Dừng lại, một tên binh lính đối phía trước phát ra một tiếng bạo a. Giả Niệm mang theo Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu đi tới. Đối binh sĩ kia khách khí nói, ta là Sương Hà thôn thôn trưởng, đến đây tìm huyện úy Trịnh đại nhân đăng ký dân binh, Sương Hà thôn thôn trưởng. Một tên binh lính đối Giả Niệm nói, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, một tên khác binh sĩ trên dưới đánh giá một phen. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, trên mặt tươi cười, nguyên lai là giả thôn trường không phải hôm trước vừa mới ghi danh hai vị dân. Binh sao, làm sao hôm nay lại tới đăng ký, binh sĩ kia đối Giả Niệm hỏi đến. Giả Niệm đối binh sĩ thở dài, ta Sương Hà thôn ngay tại thủy tặc hoành hành địa phương. Không thể không nghĩ hết biện pháp đăng ký dân binh, vậy liền mời giả thôn trường chờ một lát. Ta cái này đi vào thông tri huyện úy đại nhân, tên lính kia đối Giả Niệm nói. Ngay sau đó quay người hướng bên trong chạy tới, nhìn xem tên lính kia bóng lưng từ từ đi xa, Giả Niệm mang theo Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch lặng lặng chờ đợi. Trong lòng hiện ra vô số cái ý nghĩ, nếu có một ngày Sương Hà thôn cũng có thể có mình quân doanh. Mình chế tạo vũ khí khôi giáp liền tốt. Tiếng bước chân đánh gãy Giả Niệm suy nghĩ. Trịnh Liên Trung cười tủm tỉm đi tới. Hôm trước vốn cho rằng là làm một cú. Nghĩ không ra Sương Hà thôn tài lực kinh người như thế. Hôm nay lại muốn đăng ký dân binh. Xem ra đây là một con dê béo a. Giả thôn trường, Trịnh Liên Trung mặt mũi tràn đầy mang cười. Đối Giả Niệm hô một tiếng. Giả Niệm vội vàng hướng lấy Trịnh Liên Trung hồi phục. Trịnh huyện úy. Hôm nay lại muốn làm phiền ngươi, dễ nói, Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm nói, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, giả thôn trường cũng không phải lần đầu tiên tới, chắc hẳn đã biết quân doanh quy củ, chỉ là không biết giả thôn trường. Lần này có dự định đăng ký mấy vị dân binh, Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm nói, nhưng ánh mắt lại tại bốn phía đảo mắt, Giả Niệm đối Trịnh Liên Trung hồi phục. Liền đằng sau ta hai vị này, mời Trịnh huyện úy đem bọn hắn đăng ký thành ta Sương Hà thôn dân. Binh, Giả Niệm đối Trịnh Liên Trung nói. Trịnh Liên Trung nụ cười trên mặt trở thành nhạt mấy phần. Ngữ khí cũng có chút cứng nhắc, đăng ký hai tên dân binh. Giả thôn trường vì cái gì không tại lần trước, cùng một chỗ mang đến đăng ký, Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm hỏi thăm. Trong giọng nói có chút không vui. Giả Niệm nghe cái này không vui ngữ khí lại như thế nào không biết. Trịnh Liên Trung là tại ghét bỏ chuyện này chất béo ít. Thế là nhẫn nại tính tình nói. Lần trước hai người bọn họ có việc không trong thôn. Cho nên liền chia hai lần mang đến người tới. Trịnh Liên Trung đối bên người binh sĩ phân phó. Binh sĩ kia tiến lên một bước. Đối Trịnh Liên Trung cúi người hành lễ. Tại, đi đem danh sách lấy ra, Trịnh Liên Trung đối binh sĩ kia phân phó. Binh sĩ đối Trịnh Liên Trung lớn tiếng hồi phục, vâng, nói xong quay người hướng trong quân doanh nhanh chân đi đi. Gặp binh sĩ kia đi xa, Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm hỏi thăm, lần này không biết giả thôn trường muốn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị dạng gì vũ khí cùng khôi. Giáp ta định cho bọn hắn mua sắm nỏ, Giả Niệm đối Trịnh Liên Trung nói. Trịnh Liên Trung trong lòng giật mình, đối Giả Niệm không dám tin lặp lại, nỏ, ngươi cho bọn hắn mua sắm nỏ, chẳng lẽ triều đình cấm chỉ buôn bán, Giả Niệm đối Trịnh Liên Trung cố ý nói, Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm lắc đầu, triều đình không chỉ có không cấm, ngược lại cổ vũ mua sắm cung nỏ, dù sao tương đối đao kiếm tới nói, cung nỏ càng thêm thích hợp người bình thường. Đặc biệt là nỏ Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm nói. Trên mặt dần dần lạnh xuống tiếu dung, cũng lần nữa trở nên nhiệt lạc, không biết giả thôn trường chọn mua loại kia nỏ, loại kia. Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu. Lúc trước hắn Hảo Hảo giống cũng không có quá kỹ càng giới thiệu. Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm cười một tiếng. Bách luyện nỏ, 50 luyện nỏ, phổ thông nỏ, ngoại trừ những này còn có phẩm chất khác nhau. Bách luyện hoàn mỹ, bách luyện chắc tuyệt, 50 luyện hoàn mỹ, 50 luyện chắc tuyệt, phổ thông hoàn mỹ, phổ thông chắc tuyệt, mỗi một loại nỏ rèn đúc thủ pháp khác biệt, giá cả cùng uy lực cũng liền khác biệt, đồng dạng rèn đúc thủ pháp, phẩm chất khác biệt giá cả cùng uy lực cũng khác biệt. Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm nói. Giả Niệm đập tắc lưỡi, nghĩ không ra lại có nhiều môn như vậy nói. Mỗi một loại giá tiền là nhiều ít, rẻ nhất phổ thông nỏ 2.000 tiền. Tiếp theo là chắc tuyệt phẩm chất phổ thông nỏ 4.000 tiền. Hoàn mỹ phẩm chất phổ thông nỏ 5.000 tiền. Phổ thông phẩm chất 50 luyện nỏ 6.000 tiền. Chắc tuyệt phẩm chất 50 luyện nỏ 8.000 tiền. Hoàn mỹ phẩm chất 50 luyện nỏ 10.000 tiền. Phổ thông phẩm chất bách luyện nỏ 15.000. Chắc tuyệt phẩm chất bách luyện nỏ 17.000 tiền. Hoàn mỹ phẩm chất bách luyện nỏ 20.000 tiền. Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm thao thao bất tuyệt nói. Giả Niệm ở trong lòng tính toán rất nhanh. Trong tay mình còn có 91 lượng, trừ bỏ đăng ký phí tổn 20 lượng, còn lại 71 lượng. Nói cách khác có thể cao mua một cái bình thường nỏ, một cái chắc tuyệt phẩm chất phổ thông nỏ, bàn bạc 60 lượng, còn lại 11 lượng. Thế nhưng là phẩm chất lại là cái gì đồ vật? Vừa nghĩ đến nơi này, liền liên tưởng đến bị mình giấu đến ngoài thành vũ khí. Sở dĩ giấu đến ngoài thành đó là bởi vì phiền phức. Không có vỏ đao thủy tặc đại đao, đưa đến trong thành có lẽ sẽ phát sinh chuyện không tốt. Một cái bình thường phẩm chất nỏ cùng một cái chắc tuyệt phẩm chất phổ thông nỏ, Giả Niệm đối. Trịnh Liên Trung nói. Trịnh Liên Trung hơi hài lòng gật đầu một cái, tăng thêm đăng ký phí tổn, hết thảy 8.000 tiền, cũng chính là 80 lượng. Giả thôn trường có cần hay không tên nỏ? Một chi 9 tiền. Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm thân thiện hỏi thăm. Giả Niệm nhanh chóng suy tư. Một người 20 chi, tổng cộng 40 chi, 360 tiền. Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm nói. Hơi dừng lại một chút chậm rãi mở miệng. Tăng thêm đăng ký cùng nỏ phí tổn, hết thảy 83 lượng 60 tiền, bản huyện úy vì ngươi làm chủ miễn đi 60 tiền. Giả thôn trường cho rằng như thế nào? Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm nói. Giả Niệm trong lòng vui mừng, đa tạ Trịnh huyện úy. Nhìn xem Giả Niệm dáng vẻ cao hứng, Trịnh ngay cả Trịnh đối hắn nở nụ cười. Tiếng bước chân truyền đến, binh sĩ bưng lấy danh sách nhanh chóng đi tới. Đại nhân ân. Trịnh Liên Trung lên tiếng, đưa tay đem danh sách nhận lấy. Giả Niệm thấy thế vội vàng lấy ra 83 lượng, đưa cho Trịnh Liên Trung, nhìn xem đưa tới bạc. Trịnh Liên Trung nhận lấy, nhấc bút lên tại danh sách bên trên viết Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch danh tự. Ngài đã mất đi 83 lượng. Trịnh Liên Trung nhìn về phía Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch. Đối bọn hắn nói. Các ngươi cùng bản huyện úy đi quân doanh, làm một vài thủ tục. Vâng. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch cưỡng ép đè xuống tâm tình kích động. Đối Trịnh Liên Trung nói. Sau đó bước chân đi theo. Giả Niệm nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chờ bọn hắn sau khi đi ra Xương Hà thôn, binh lực lại đem tăng trưởng một mảng lớn. Diệt thủy tặc kế hoạch cũng có thể mở ra, đầu nhập và sản xuất. Luôn luôn tương đối, ít nhất tại Giả Niệm trong lòng, là hiểu như vậy, nếu không mình cũng sẽ không bớt ăn bớt mặc, liều mạng bạo binh, mặc dù trong tay chỉ có 4 cái binh, nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là một cái không tầm thường bắt đầu. Hết chương.